Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1148, toàn tài. Như vậy đã võ giả tồn tại nói, như vậy tu chân tồn tại sao? Trương Dương nhìn người chung quanh đều say, chính mình ở trong lòng âm thầm nghĩ, trên thế giới này có hệ thống, có bánh chưng, còn có võ giả, như vậy nhất định khả năng tồn tại tu chân, thậm chí nhiều hơn không muốn người biết sự tình. Trương Dương năng lực tiếp nhận có thể so sánh trước kia cường đại hơn nhiều. Loại này suy đoán chính mình rất dễ dàng liền tiếp nhận. Đem mấy cái ngủ người thu xếp tốt về sau, Trương Dương đi tới trong đình viện, ngồi tại trong lương đình nghỉ ngơi một hồi. Đang suy nghĩ gì đấy? Hệ thống tại Trương Dương trong đầu hỏi. Ngươi không phải biết ta suy nghĩ gì sao? Trương Dương cười cười, trong đầu cùng hệ thống nói. Hỏi cái này có ý gì? Ta đây không phải cho ngươi một chút không khí. Hệ thống tức giận nói. Ngươi nghĩ tới có quan hệ tu chân vấn đề. Hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao ngươi cũng tiếp xúc không đến. Hệ thống cũng không có cùng Trương Dương quanh co lòng vòng. Đi lên liền cho hắn dội cho một chậu nước lạnh. Trương Dương cười một cái nói. Ta đã biết, ta nói là thật. Hơn nữa ngươi còn có thể có họa sát thân. Hệ thống nhắc nhở một chút. Trương Dương đánh run một cái, trong đầu cùng hệ thống nói. Không cần thiết nghiêm trọng như vậy đi. Muốn tin hay không? Hệ thống nói xong cũng ngậm miệng. Trương Dương nghe được hệ thống không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trăng sáng sao thưa, ngẫu nhiên có mấy con chim nhi bay qua. Đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ Hinh Nhiên không uống rượu, đem Tư Đồ Tĩnh An thu xếp tốt về sau, đi tới liền thấy Trương Dương đứng tại bầu trời ngẩn người. Không có suy nghĩ gì, Trương Dương che giấu nói. Tiểu Nhiên, ngươi vẫn luôn không có cảm giác được kỳ quái sao? Trương Dương quay đầu nắm ở Chỉ Hinh Nhiên vòng eo, ở bên tai của nàng hỏi. Chỉ Hinh Nhiên ừ một tiếng, ngẩng đầu dùng ánh mắt như nước trong veo nhìn Trương Dương. Dương ca, cái gì kỳ quái? Chỉ Hinh Nhiên cười ha hả hỏi. Trương Dương nhìn Chỉ Hinh Nhiên ánh mắt như nước trong veo, mỉm cười nói, không có gì. Chỉ Hinh Nhiên ồ một tiếng, biết Dương ca hiện tại trong lòng có việc, nàng không biết nói cái gì. Lúc này tại Trương Dương trước mặt, cái gì cũng không nói, tựa sát hắn tốt nhất. Trương Dương ôm lấy Chỉ Hinh Nhiên vòng eo, ngẩng đầu nhìn lẳng lặng nhìn qua bầu trời. Dương ca, Lưu gia hắn không phải người bình thường a. Chỉ Hinh Nhiên suy tư thật lâu, hỏi những lời này, nàng ý tứ rất đơn giản. Lưu gia không phải người bình thường, tựa như là tại Lưu Ly thành phố, Vương lão gia tử cũng không phải bình thường người. Nhưng là hắn vẫn là một người bình thường. Thế nhưng là Lưu gia, cùng Lưu thúc, còn có Lưu gia đều không phải người bình thường. Chỉ Hinh Nhiên còn nhìn ra, Tư Đồ Tĩnh cũng không phải người bình thường. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết Chỉ Hinh Nhiên sẽ nhìn ra đến. Tiếp xúc thời gian dài như vậy, khẳng định là có thể thấy được bọn họ có phải hay không rất lợi hại. Chỉ Hinh Nhiên nhìn chằm chằm Trương Dương ngạch con ngươi hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, không sai, có phải hay không cảm giác không thể tiếp nhận. Trương Dương vuốt vuốt Chỉ Hinh Nhiên đầu nói, loại chuyện này người bình thường khả năng cả một đời đều không gặp được. Bởi vì đi theo Trương Dương nguyên nhân, nàng gặp, như vậy có thể hay không đối nàng về sau có ảnh hưởng gì? Không có a, Chỉ Hinh Nhiên híp mắt cười một tiếng nói, Dương ca vốn cũng không phải là người bình thường a. Vậy thế giới này trên có những người khác tồn tại không phải rất bình thường sao? Ta lúc còn rất nhỏ còn từng nằm mơ muốn trở thành một cái trừ gian diệt ác đại nữ hiệp. Chỉ Hinh Nhiên nói tới chỗ này thời điểm, cười một tiếng nói, đáng tiếc ta không có làm được. Trương Dương nhẹ gật đầu, vô luận là ai, khi còn bé đều phải có như vậy một cái ý nghĩ đi. Đi trở thành một cái đại hiệp. Chậm rãi sau khi lớn lên, loại ý nghĩ này liền không có. Ta đều phải từ bỏ. Vẫn luôn chờ ta gặp Dương ca. Trì Hinh nghiên híp mắt cười. Chân thành nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Không nói gì. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau một hồi. Trương Dương cái cớ mệt rã rời. Trực tiếp đi ngủ. Đi vào ăn bài cho hắn phòng. Trương Dương nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập lục tự quyết. Hệ thống lần này cũng không có ngăn cản hắn. Nói rõ thăng cấp về sau. Hắn có thể tiếp tục luyện tập lục tự quyết. Đây là một cái chuyện tốt. Thế nhưng là Trương Dương nhưng cũng có chút không vừa lòng. Cảm giác lục tự quyết cấp quá thấp. Hắn cần càng nhiều không may điểm. Đi đổi một cái vừa vặn công pháp hoặc là nói là thuật pháp đến thay thế lục tự quyết. Thất thương công pháp khẳng định là không được. Một lần đến tầng thứ ba, Trương Dương cảm giác gần nhất lại đến bình cảnh. Cho tới bây giờ hắn đều để ý vấn đề này. Thế nhưng là đến bình cảnh cũng không có cách nào. Trương Dương vốn chính là tự mình tìm tòi đi vào. Cũng không có khả năng một bước lên trời. Chẳng bằng chậm rãi tiêu hóa. Hơn nữa hắn có hệ thống. Loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Luyện tập xong lục tự quyết về sau, Trương Dương cảm giác chính mình cả người dễ chịu rất nhiều. Thể nội có một cỗ khí đang lưu động, ôn nhuận thân thể của mình. Ngũ tạng lục phủ ở thời điểm này cũng đã nhận được tại tầm bổ. Cảm giác tốt hơn nhiều. Trương Dương tự lẩm bẩm, thành một cái hình chữ đại nằm ở trên giường. Hắn cười cười, đáy lòng có một cái lớn mật suy đoán. Có lẽ chính mình đã sớm đụng chạm đến tu chân giới ngưỡng cửa. Chỉ là trước đó hệ thống không nói cho hắn, mà hắn kia lại đối thế giới này không hiểu rõ, liền xem như không có đến tu chân giới cánh cửa. Trương Dương theo lưu ra trong miệng cũng phải ra. Hắn đã là có nội kình người, bất quá cho đến bây giờ, vẫn luôn không có đến hóa cảnh. Trương Dương tinh tế suy tư, nằm ở trên giường ngủ. Một giấc bình minh, Trương Dương tỉnh lại sau, liền thấy trong sân Lưu gia đã đang luyện võ. Lão gia tử 6 đến 70 số tuổi, còn có như vậy tráng kiện thể trạng, tuyệt đối là có nguyên nhân. Lưu gia, lên được sớm như vậy a? Trương Dương vừa định chào hỏi, Lật tổng sắc mặt trắng bệch đi ra. Tối hôm qua hắn cũng uống không ít, đến bây giờ sắc mặt còn trắng bệch. Thế nhưng là nhìn thấy Lưu gia cùng Trương Dương thời điểm, hắn đều mộng, hai người này tối hôm qua không phải mới uống xong sao? Như thế nào hiện tại cùng không có việc gì người đồng dạng? Trương tiểu đệ, ngươi cũng tỉnh a? Lật tổng cộng Lưu gia đánh xong chào hỏi về sau, lại cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương đối Lật tổng mỉm cười. Lật tổng thừa cơ nhìn thoáng qua Trương Dương sắc mặt không có chút nào biến hóa, giống như tối hôm qua hắn say thời điểm, Trương Dương cũng không có uống say. Quả nhiên không phải người bình thường a. Lật đều ở trong lòng âm thầm nghĩ đến cái này hợp đồng hắn là muốn ký kết. Không đúng, người bạn này hắn là muốn giao định. Trương tiểu đệ, vừa vặn muốn hay không đi ta ngạch công ty một chuyến? Lật tổng cười hỏi. Trương Dương do dự một hồi đối Lật tổng khoát khoát tay nói. Còn có một cái không có tỉnh. Chờ buổi chiều ta lại đi bái phỏng đi. Lật tổng nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, cho Trương Dương số điện thoại di động, vội vã trở về. Trương Dương nhìn bận rộn Lật tổng, suy nghĩ lại một chút hắn cái này vung tay trưởng quỹ. Bất đắc dĩ cười một tiếng, chờ Trì Hinh nghiên tỉnh về sau. Trương Dương cùng nàng ăn một chút cơm, buổi chiều liền chạy tới Đông Chính công ty giải trí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.